Chương 183, thanh âm bắt trước, nạ rủ tổ thủ đoạn. Tốt sổ hồ củ cầu thủ tất cả đều hô to, mà trên trận món đài dịt chỉa ga sẽ cả giả cụ sáo đề sĩ ho hộp tổ bốn người, liền ngay cả rủ quả ở bên trong, cu nở dê cùng một chỗ lẫn nhau chúc mừng. Xa ạ kỳ tạ khả năng gặp phải nó bóng rổ kiếp sống ở trong lớn nhất nguy cơ, lần thứ nhất, xa ạ kỳ tạ lần thứ nhất tại trên sân bóng rổ. Bị người 30 giây đóng chặt hoàn toàn đối với xạ ạ kỳ tạ cái này siêu cấp văn một mình vương tới nói, bóng rổ ngoại trừ đơn đấu hay là đơn đấu, đơn giản chính là đơn đấu một cái hay là đơn đấu mấy cái vấn đề. Xạ ạ kỳ tạ đi qua chưa từng có thất bại qua, liền xem như tiến vào xạ nội. Cái kia bước đồng đấu pháp QNZ vẫn như cũ có thể kiên trì nổi, bây giờ, xem như xạ ạ kỳ tạ. Lần thứ nhất chân chính thất bại xạ ạ kỳ tạ, không có sao chứ. Xạ nội đệ nhất cục đường tranh thủ thời gian chạy đến xạ ạ kỳ tạ bên người. Trên thực tế QNZ bởi vì rõ ràng xạ ạ kỳ tạ cá tính, biết ra hỏa này lòng tự trọng rất mạnh. Bây giờ tại xạ ạ kỳ tạ một mực thuận lợi bóng rổ kiếp sống ở trong lần thứ nhất gặp phải thất bại, nhận đả kích hẳn là tương đối lớn đi. Xạ ạ kỳ tạ tại một lát sau đằng sau mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem cả dù nọ gì quan tâm biểu lộ, xạ ạ kỳ tạ dùng sức lắc đầu. Yên tâm. Ta không sao cả dù nọ gì. Xạ ạ kỳ tạ biểu lộ kỳ thật thật không có cách nào dùng không có việc gì tới hình dung, nhưng là cả dù nọ gì lúc này cũng không biết phải an ủi như thế nào xạ ạ kỳ tạ, chỉ có thể lại vỗ vô bờ vai của hắn. Đồ mổ tổ gõ dầu ngồi xổm ở bên sân, động tác này rất như là một vị nào đó huấn luyện viên bóng đá, bất quá đối với xạ ạ kỳ tạ trạng hướng trước mắt, chính hắn cũng chỉ có thể thở dài. Án huấn luyện viên thật không hổ là đi qua được xưng là quỷ tóc trắng người dẫn dắt nổi tiếng A, đã đem xạ ạ kỳ tạ triệt để xuyên thủng. Đi qua không người nào dám đối với xạ nổ vương bài tuyển thủ xạ ạ kỳ tạ sử dụng nhiều người phối hợp phòng ngự chiến thuật, bởi vì xạ nổ cái khác cầu thủ tất cả đều có siêu cường đạt được năng lực, phối hợp phòng ngự xạ ạ kỳ tạ, tương đương với chạy không xạ nổ cái khác cầu thủ, nhưng là nếu như tại xạ ạ kỳ tạ nhận banh đằng sau tái phát động phối hợp phòng ngự, lại là lựa chọn tốt nhất. Xạ ạ kỳ tạ ra hỏa này là tuyệt đối sẽ không chuyền bóng, bởi vì hắn chưa hề thất bại qua, bởi vì hắn là xạ nội vương bài, hắn là trường cấp 3 số 1, cho nên hắn mặc kệ là đang ở tình huống nào đều sẽ lựa chọn đơn đả độc đấu, liền xem như tại 4 trọi 1 tuyệt đối bất lợi cục diện phía dưới, xạ ạ kỳ tạ QNZ vẫn như cũ sẽ không lựa chọn chuyền bóng, vẫn như cũ là một con đường đi đến đen. Sô hồ củ bốn người phối hợp phòng ngự chiến thuật lấy được ở ngoài dự liệu thành công, phòng xạ ạ kỳ tạ một cái 30 giây, đem xạ nổ tiến công tình thế cho đè ép xuống. Sô hồ củ bây giờ sĩ khí tăng vọt, cùng xạ nổ ở giữa bây giờ chỉ còn lại 4 điểm điểm kém, muốn phản siêu, hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian mà đã xong. Sô hồ củ tiến công, số 11 rủ qua hồ ly cầm mặt cầu đối với xạ nổ vương bài. Lần này, là chuyền bóng. Hay là tiến công đồng dạng nghi vấn xuất hiện tại trong lòng của tất cả mọi người. Bây giờ, ngoại trừ rủ quả hồ ly mình bên ngoài, liền ngay cả nạ rủ tổ cùng xạ ạ kỳ tạ đều không thể phán đoán hắn chân chính ý đồ. Rủ quả hai tay cầm cầu dơ cao, tùy thời làm ra chuyển bóng tư thế, sau đó lại đột nhiên thu cầu, cả người đè thấp trung tâm, hướng về phía bên phải thiểm điện cường đột. Xạ ạ kỳ tạ lúc đầu coi là rủ quả lần này cũng sẽ lựa chọn chuyển bóng. Phòng thủ động tác tự nhiên lại chậm một nhịp, chờ xoay người lại thời điểm, dù quả đã kéo ra mình nửa cái thân vị khoảng cách, nhanh chóng giết vào xạ nổ nội đi a quả tạ tiến lên một bước, thân thể to lớn chặn đường tại dù quả trước mặt, phòng thủ cái này lạnh lùng hồ ly. Dù quả đón quả tạ thân thể to lớn lên nhảy, bàn tay hướng lên nâng bóng rổ, lấy tay cổ tay hướng lên đưa bóng nhẹ nhàng đưa tới. Xạ ạ kỳ tạ hai mắt trừng lớn, ra hỏa này đổ mổ tổ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Xạ ạ kỳ tạ vì tiến về nước Mỹ chơi bóng rổ, vì tránh đi phong đóng mà chuyên môn luyện tập chiêu số dưới rổ ném ném bóng rổ bay qua vòng rổ, đi vòng vo vài vòng đằng sau, cúp nhập vòng rổ ở trong. Lợi hại a ném quá đẹp dù quả sổ hổ cụ toàn viên kích động vạn phần, cơ hồ muốn hô phá cổ họng của mình, nạ rủ tổ cu nở dê lộ ra mỉm cười, mặc dù rủ quả ném ném có thể vào rổ có rất lớn vận khí thành phần, nhưng là sắc thực sinh đẹp 91-93. Trên lệch vẹn vẹn chỉ có một cái cầu sẽ đổ trên mặt lộ ra hưng thú giạt rào ý cười, dù quả ra hỏa này, đã cùng xạ ạ kỳ tạ hoàn toàn ngang cấp, làm không tốt, xạ ạ kỳ tạ thật sẽ bị dù quả ăn hết. Lên A lập tức liền có thế lấy đuổi kịp chúng ta có thể đánh bại Sà Nội. Ủng hộ A tranh tài còn thừa lại 5 phút. Sổ hồ cụ rất lại phía sau Sà Nội 2 điểm. Thời gian này, cái này điểm số. Sổ hồ cụ tuyệt đối có phản siêu. Đánh bại bất bại Sà Nội cơ hội. Chí ít như tiến hành sổ hồ cụ tất cả đều là cho là như vậy. Sà Nội tổ chức tiến công, cầm cầu người. Vẫn như cũng là át chủ bài của bọn họ tuyển thủ Sà Ạ Kỳ Tạ ấy gì nạ dù tổ hướng về những người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sổ hồ cụ không có lần nữa phát động 4 người phối hợp phòng ngự chiến thuật, mà là để Sà Ạ Kỳ Tạ cùng dù qua một đối một. Sà Ạ Kỳ Tạ cầm cầu, đang tìm tiến công cơ hội, lại đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Sà Ạ Kỳ Tạ cẩn thận sau lưng liệt cái kia quái dị phần cuối ngữ khí từ. Nghe xong liền biết là thuộc về Sà Nội đội trưởng thanh âm, Sà Ạ Kỳ Tạ trước đó lại bị Dù Tạ từ phía sau trộm cầu kinh lịch, bởi vậy bây giờ đối với cả dù nọ gì thanh âm 10 phần mẫn cảm, lập tức thu cầu, đồng thời quay người hướng về sau nhìn. Nhưng là Dù Tạ căn bản là tại nguyên chỗ không nhúc đích, mà cả dù nọ gì cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không phải ta liệt cơ hội Sà Ạ Kỳ Tạ quay đầu đồng thời, trong tay bóng rổ hoàn toàn bại lộ tại mặt lạnh hồ ly trước mặt. Mặc dù cái này mặt lạnh hồ ly cu nở dê không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là dứt khoát hắn tập trung lực hoàn mỹ, thừa dịp Sà Ạ Kỳ Tạ phân thần một khắc lập tức trộm cầu. Nguy rồi, Sà Ạ Kỳ Tạ kêu to hòng bét, nhưng là bóng rổ đã thoát ly tầm kiểm soát của mình, hắn không có cách nào dùng siêu năng lực để bóng rổ trở lại trong tay của mình, chỉ có thể lập tức quay người, nhưng là dù quả nhanh hắn một bước, đã vượt lên trước cướp được cái này bóng rổ, nhanh chóng hướng về Sà Nội nửa tràng phóng đi. Ngăn lại hắn nhanh ngăn lại hắn đổ mổ tổ gõ rồ ở đây bên cạnh hô to, nếu như trận banh này lại tiến vào, đối với Sà Nội tới nói tuyệt đối là sự đả kích không nhỏ. Dù qua ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, trong mắt phảng phất chỉ còn lại có Sà Nội vòng rồ tồn tại. Cái kia màu trắng số 9 thân ảnh ở bên người nhanh chóng đuổi theo, đồng thời ẩn ẩn có vượt qua mình tình thế. Dù qua giết tới Sà Nội 3 phần tuyến ngoại, không làm bất kỳ điều chỉnh gì. Lập tức đem bóng rổ hướng về vòng rổ đẩy ra. Nhanh như vậy không có khả năng tiến vốn là không có ý định tiến, đồ đần. Dù quá lạnh lùng đầu đen rau muống, mắt thấy bóng rổ hoàn toàn lệch ra vòng rổ, đánh trúng bảng bóng rổ đằng sau bắn ngược mà ra. Một tay nắm từ giữa không trung bay tới, bắt lấy không trung bắn ngược bóng rổ, lấy toàn thân chi lực nhập vào vòng rổ. Cách toàn bộ khung rổ bị nạ rủ tổ đánh cho kịch liệt chấn động. Bất quá may mà ban đầu ở cùng kẻ nạn tranh tài ở trong chụp xấu xa bảng bóng rổ cái kia siêu cấp tử vong chi chụp không có lần nữa trình diễn. Cái này trong sân bóng rổ khung rổ có thể từ nạ rủ tổ sờ lem đủ ở trong may mắn còn sống sót xuống dưới. Sà Nội cầu thủ bước chân toàn bộ dừng lại, lần này bọn hắn phòng thủ hoàn toàn thất bại, hay là để sổ hổ cụ thành công trình diễn xinh đẹp không tiếp phối hợp. Ba nạ rủ tổ cùng rủ quả lần nữa vỗ tay chúc mừng, vừa rồi quả bóng kia. Chuyến đi thật sự là xinh đẹp. Phòng đột phòng truyền phòng ném, loại chuyện này, nếu như là tại cực kỳ trùng hợp tình huống dưới có khả năng trình diễn, Sà Ạ Kỳ Tạ có thể phòng đột phòng ném, nhưng là muốn đồng thời ba ho vê tô tờ rủ quả truyền bóng cũng quá mức khó khăn. Mà lại bởi vì nạ rủ tổ nhảy vọt năng lực quá mạnh, cu nở dê bởi vậy rủ quả truyền bóng phạm vi có thể trở nên càng lớn, có chút tình huống dưới. Coi như rủ quả chuyền bóng có chênh lệch chút ít kém QNZ không có gì sai biệt, bởi vì nạ rủ tổ có thể dựa vào mình nhảy vọt năng lực đem đền bù. Nạ rủ tổ cùng rủ quả vỗ tay đằng sau, quay người nhìn về phía một mặt buồn bực Sà Nội vương bài, bày ra một cái chữ V thủ thế. Thế nào, ta học cả rủ nọ gì thanh âm học được không sai đi, a là liệt. Sà Ạ Kỳ Tạ một mặt phiền muộn. Hắn sao có thể nghĩ đến nạ rủ tổ thế mà lại tại trên sân bóng rổ chơi loại này yêu thiêu thân. Trên thực tế, liền ngay cả đổ mộ tổ cùng ản dưới huấn luyện viên đều chưa bao giờ thấy qua như thế tình huống. Nạ rủ tổ chiêu này là chuyên môn luyện tập tới đối phó Sà Ạ Kỳ Tạ, Sà Nội cầu thủ bên trong, là thuộc cả dù nọ gì thuyết pháp phương thức nhất có cá tính, chính là hắn phần cuối ngữ khí từ, có thể nói là cả dù nọ gì đặc sắc chỗ, bởi vậy chỉ cần học được cái kia liệt đặc điểm. Muốn bắt chước cả dù nọ gì thanh âm liền không quá khó khăn, mà lại là tại bóng rổ dạng này kịch liệt tranh tài bên trong, tất cả cầu thủ tinh thần đều duy trì độ cao tập trung trạng thái, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện phản ứng. Quá nhanh vấn đề. Sà Ạ Kỳ Tạ bị nạ rủ tổ thanh âm bắt chước chỗ lừa gạt, kết quả để dù qua nắm lấy cơ hội, thành công trong cầu, để sổ hồ cụ đánh thành tấn công nhanh phản kích. Nạ dù tổ mánh khỏe quá nhiều, sổ hồ cụ cầu thủ tất cả đều tại nạ dù tổ nơi này thua thiệt qua, mà liền xem như xạ ạ kỳ tạ, cũng bị nạ dù tổ những cái kia thủ đoạn nhỏ chơi đến khổ không thể tả, nhưng là không có cách, không ai quy định tại trên sân bóng không thể học đối phương cầu thủ nói chuyện, xạ ạ kỳ tạ mình bị nạ dù tổ lừa, cũng cùng người không càng. Đối với nạ dù tổ thế mà đùa nghịch loại này thủ đoạn nhỏ, sổ hồ cụ cầu thủ đều mặt mũi tràn đầy phiền muộn, bất quá không quan hệ, dù sao bọn hắn sổ hồ cụ có thể thành công đạt được chính là chuyện tốt. 93, xạ nội trước đó dựa vào xạ ạ kỳ tạ năng lực tiến công mà đánh ra tới ưu thế đã hoàn toàn biến mất, từ khi điểm số rớt lại phía sau đằng sau, sổ hồ cụ rốt cục đem so với điểm đổi ngang. Lúc này tranh tài còn thừa lại 4 điểm 37 giây, sổ hồ cụ tiền đồ sáng lạn.